Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 552, cơm chùa chi vương. Ngọc Kinh Thành, Tán Hoa Lâu, Diệp Đông Hoàng Đông đưa một thanh quạt giấy, đứng tại Tán Hoa Lâu trước, chung quanh người đến người đi, lại không ai chú ý tới hắn, dường như hắn là không khí đồng dạng. Ánh mắt của hắn đánh giá chân heo Hồng Dịch, chỉ thấy Hồng Dịch đến Tán Hoa Lâu trước cửa, lập tức liền có hai vị hào nô chào đón, trên dưới đánh giá một phen. Bình thường đến Tán Hoa Lâu nhân vật đều là ngồi kiệu, xe ngựa, giống Hồng Dịch dạng này đi bộ tới cơ hồ là không có, nhưng là Hồng Dịch mặc lấy sáng rõ, lại có người đọc sách khí chất. Hào nô ngược lại cũng không tiện xin mời hắn đi ra một, bất quá khi Hồng Dịch lấy ra Trấn Nam Công Chúa Lạc Vân biểu diễn tại nhà thiệp mời về sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, chất lên cười tươi như hoa, làm Hồng Dịch mỗi người ném ra hai cái tiền bạc khen thưởng về sau. Hai cái hào nô ánh mắt đều cười đến híp lại, lưng dẫn tới cúi xuống, vội vàng đem Hồng Dịch mời vào bên trong. Diệp Đông Hoàng đi theo Hồng Dịch sau lưng, dạo bước đi vào Tán Hoa Lâu. Lấy tu vi của hắn, không muốn để cho người nhìn đến, tu vi không cao hơn hắn người đều không nhìn thấy. Có điều hắn không có ẩn tàng thân hình, chỉ là lấy tu vi của hắn cùng hư không hòa làm một thể, khiến người ta bản năng không để ý đến hắn tồn tại. Dường như hắn chính là không gian một bộ phận. Đi vào Tán Hoa Lâu, bên trong là rất nhiều hành lang, đình đài lâu các, hoa viên ao nước, còn có thật nhiều phòng nhỏ, sửa sang so đại hộ nhân gia còn muốn xa hoa được nhiều. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng tới nói cũng liền như thế. Thất chuyển bát chuyển, một tòa rộng rãi phòng khách hiện ra ở trước mắt, giống như là nhà giàu sang chính viện một dạng, lầu các sáng ngời, sân nhỏ rộng rãi, tụ tập không ít tuổi trẻ người. Tô Mộc tiểu thư tại sao vẫn chưa ra? Chúng ta cũng chờ một canh giờ rồi. Hôm nay là Trấn Nam công chúa mời. Chẳng lẽ Tô Mộc cô nương còn cầm lớn à? Mọi người lao nhau phàn nàn. Mà Hồng Dịch sau khi đi vào đi hướng ăn mặc như cái công tử ca. Cầm trong tay quạt giấy. Bên hông treo ngọc bội Lạc Vân. Lúc này, nàng đang bị một đám vương công tử đệ chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa. Diệp Đông Hoàng biết cái này Lạc Vân chính là thần phong quốc công chúa, bây giờ bị Đại Càn Vương Triều Phong làm Trấn Nam công chúa, là Hồng Dịch sau này hồng nhan chi kỷ, mà trong miệng mọi người Tô Mộc thì là Ngọc Kinh Thành đệ nhất tài nữ Tán Hoa Lâu đầu bảng. Diệp Đông Hoàng thần thức đảo qua, liền thấy được Tán Hoa Lâu phía đông, 5 tầng cao lâu một gian yên lặng trong phòng, một vị quốc sắc thiên hương, tựa hồ tiên khí phiêu giật nữ tử ngồi lẳng lặng. Nàng cũng là Ngọc Kinh Thành đệ nhất tài nữ Tô Mộc, cũng là thái thượng đạo đương đại truyền nhân. Đối diện với của nàng, trên ghế dựa lớn ngồi đấy một cái áo gấm, băng cột đầu tử kim quan người. Người này, hai tóc mai hơi hơi hoa dâm, tay đè tại đại ỷ trên lan can, trắng noãn như ngọc, không nhuốm bụi trần, cho người ta một loại nắm giữ vô cùng lực lượng cảm giác. Người này ngồi xuống ở nơi nào, chỗ nào thì có khiếp người uy nghiêm, gọi người vô pháp nhìn thẳng vào, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Hắn cũng là chân heo lão tử, Vũ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ, triều đình xã Tắc Thạch Trụ, Đại Càn Vương Triều Võ Thánh Diệp Đông Hoàng tại Hồng Huyền Cơ trên thân nhìn nhiều vài lần. Đây chính là dương thần thế giới trùm phản diện một trong. Cũng là chân heo Hồng Dịch lão tử. Hồng Huyền Cơ thật không đơn giản. Hắn mặc dù không có chân heo Hồng Dịch vị này, kỷ nguyên chi tử, khí vận như vậy được trời yêu ái, nhưng cũng là đại thiên chi tử. Khí vận đồng dạng thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng. Chẳng những tu luyện thiên phú là cái thế giới này mạnh nhất một trong mấy người, mà lại cơ duyên cũng vô số. Hắn chẳng những nhận được thượng cổ dương thần bên trong cường đại nhất mấy cái đại cự đầu một trong tạo hóa chân nhân yêu ái, trong bóng tối đem thần khí chi vương, tạo hóa chi chu cùng tạo hóa thiên kinh đưa đến trên tay của hắn. Hắn còn chiếm được thái thượng đạo tiền nhiệm thánh nữ Mộng Băng Vân trung tình. Chẳng những dựa theo mộng thần cơ kế hoạch đem thái thượng đan kinh võ đạo phần truyền cho hắn, còn tự mình đem thái thượng đan kinh đạo thuật phần trộm ra truyền cho hắn, đến mức hắn cơ duyên của hắn càng là đếm chi không rõ, để hắn thu được rất nhiều môn phái khác, bao quát đại thiền tự ở bên trong chấn phái võ công cùng đạo thuật. Lại thêm hắn thiên phú kinh người, kết hợp tạo hóa thiên kinh, thái thượng đan thuật cùng rất nhiều chân quý võ công đạo thuật trên cơ sở, đã sáng tạo ra huyền ảo khó lường, uy năng kinh thiên động địa, chư thiên sinh tử luân. Bất quá Hồng Huyền Cơ tuy nhiên thiên phú xuất chúng, cơ duyên rất nhiều, lại vẫn cứ đối đại càn vương triều hoàng đế Dương Bàn trung thành tuyệt đối. Thậm chí đem tạo hóa chi chu dạng này thần khí chi vương cùng tạo hóa thiên kinh đều đưa cho Dương Bàn, đối với loại này trung thành tuyệt đối thần tử, đồng dạng làm hoàng đế Diệp Đông Hoàng vô cùng thưởng thức. Hắn thì ưa thích loại này trung tâm người, chỉ là đối phương trung tâm chính là Dương Bàn. Ngoại trừ thiên phú cơ duyên, nhất làm cho Diệp Đông Hoàng bội phục vẫn là Hồng Huyền Cơ ngự nữ thực lực, có thể xưng cao thủ trong cao thủ, trêu chọc muội bên trong máy bay chiến đấu. Hắn trong phủ có tam phòng phu nhân, bốn phòng tiểu thiếp, còn để thái thượng đạo thánh nữ Mộng Băng Vân, đại la phái tông chủ Triệu Phi Nhi, giao trì phái tông chủ Giao Rõ Ràng Tuệ bọn người đều cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con dưỡng cái, thậm chí vì hắn trộm được môn phái không truyền bí tịch, hoặc là thành vì việc khác nghiệp trợ lực. Diệp Đông Hoàng xem khắp Hồng Huyền Cơ một đời, hắn vốn là đại la phái đệ tử, nhưng sớm thì câu được đại la phái hạch tâm gia tộc Thiên Chi Kiều nữ Triệu Phi Nhi, đạt được đối phương thậm chí toàn bộ Triệu gia hết sức giúp đỡ về sau, cấp tốc quật khởi. Sau đó Hồng Huyền Cơ theo 20 năm trước vẫn là thái tử Dương Bàn, cũng không có cưới Triệu Phi Nhi. Triệu Phi Nhi gả cho Hồng Huyền Cơ hảo huynh đệ Yến Chân Tông, lại còn vì Hồng Huyền Cơ sinh ra một cái tư sinh nữ Triệu Phi Dung. Càng quan trọng hơn là Triệu Phi Nhi cho dù gả cho Yến Chân Tông về sau, như cũ tại sau lưng làm cho cả đại la phái thế lực toàn lực ủng hộ cùng trợ giúp Hồng Huyền Cơ. Yến Chân Tông cũng là lục đến nhà, có thể xưng người thành thật bên trong máy bay chiến đấu. Chẳng những giúp Hồng Huyền Cơ dưỡng tình nhân, nuôi con gái, tiền của mình, tiền tài quyền thế lực cũng để cho Triệu Phi Nhi cầm đi cho Hồng Huyền Cơ cái này cho hắn chụp mũ hảo huynh đệ nuôi gia đình dưỡng danh nhìn. Dạng này nam nhân tốt thật sự là không biết nên nói như thế nào. Triệu gia cũng một mực vì Vũ Ôn Hầu Phủ chi tiêu hàng ngày cùng vận chuyển, cung cấp tư nguyên cùng tài lực, để Hồng Huyền Cơ có thể tại trước mặt người khác bảo trì, tiết kiệm, thanh liêm, khắc kỷ phục lễ, tác phong, trở thành đại danh đỉnh đỉnh lý học tông sư. Mộng Băng Vân càng không cần phải nói, làm thái thượng đạo thánh nữ, bởi vì đối Hồng Huyền Cơ động chân tình, kết quả đạo tâm sụp đổ, biến thành một người bình thường. Ở giữa, còn vì Hồng Huyền Cơ trộm được thái thượng đạo, thái thượng đan thư đạo thuật phần. 20 năm trước, Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn liên thủ thái thượng đạo hủy diệt đại thiền tự lúc, cũng là Mộng Băng Vân dẫn đường. Giao trì phái tông chủ Giao Thanh Tuệ, năm đó còn là giao trì phái thanh nữ thời điểm, cũng chung tình tại Hồng Huyền Cơ, sau cùng trở thành Hồng Huyền Cơ tình nhân, còn vì hắn sinh ra hai cái tư sinh nữ Giao Nguyệt Đình, Giao Nguyệt Như, lúc đến bây giờ cũng một mực tại trong bóng tối đại lực ủng hộ Hồng Huyền Cơ. Hồng Huyền Cơ theo một cái đại la phái phổ thông đệ tử, đến trở thành danh chấn thiên hạ, để thiên hạ vô số thế lực, cường giả kiêng kỵ Vũ Ôn Hầu. Toàn bộ quá trình trưởng thành, khắp nơi đều có nữ nhân bóng dáng. Về sau nạp thiếp Tinh Nguyên Thần Miếu Giáo Hoàng, kém chút thu phục Lê Phù chấm nhỏ chủ Lê Phù Yên La. Chỉ là bị hắn nhi tử Hồng Dịch cho kết thúc. Loại này ăn bám thực lực, có thể xưng cơm chùa chi vương. Diệp Đông Hoàng cũng là rất bội phục. Tại Diệp Đông Hoàng quan sát Hồng Huyền Cơ cùng Tô Mộc thời điểm, Hồng Dịch cũng đi theo chàng vương công quý tộc công tử ca phát sinh xung đột. Tranh giành tình nhân tất nhiên là không thể tránh được. Sau đó Hồng Dịch cùng mọi người giao đấu. Những thứ này giao đấu tại Diệp Đông Hoàng trong mắt thì cùng cho trẻ con cũng không khác gì là. Diệp Đông Hoàng đề không nổi mảy may hứng thú. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hồng Dịch cất giấu trong người một tờ kinh thư liền lặng yên không một tiếng động rơi vào Diệp Đông Hoàng trong tay. Đây là quá khứ Di Đà Kinh, cũng là chân heo quật khởi quan trọng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.